Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 270, khúc mắc dài. Coffing quy tâm, rời đi độc chướng rừng về sau, ghen đi một chuyến xe đầu tim căn cứ, đổi một chút vật tư, chủ yếu vẫn là Pokemon đồ ăn cùng sữa bò. Mình bây giờ thà rằng có thể ăn berry cũng không muốn ăn lương khô. Kên đầu tiên đi tới bãi biển. Thả ra Coffin. Coffin sau này rụt rụt. Vẫn là rất e ngại dáng vẻ. Nhưng là trông thấy Kên cũng không có coi hắn là làm địch nhân. Kên cũng không có trực tiếp cùng Coffin nói chuyện. Mà là đi tới trên bờ biển. Nhìn xem bát ngát biển cả. Rộng lớn vô ngần. Xanh thảm bầu trời cùng biển cả đụng vào nhau. Hôm nay biển cả phá lệ bình tĩnh đâu. Kên lẳng lặng nói. Coffin cũng theo Kên ánh mắt nhìn về phía biển cả. Mênh mông mặt biển đúng là trước kia ngọn núi nhỏ kia động vô pháp so sánh. Nội tâm cũng theo cái này rộng lớn biển cả dần dần giãn ra. Thời gian dần qua Coffin trôi dạt đến Kên bên cạnh. Người biết không? Biển cả một bên khác là so hòn đảo này còn muốn lớn hơn hàng ngàn hàng vạn lần thế giới. Nơi đó có đủ loại Pokemon, đủ loại người, có thành thị, thôn trang, rừng rậm, hồ nước, núi cao, thành thị là như vậy, thôn trang là như thế. Coffin đi theo Kên miêu tả, bắt đầu tưởng tượng thấy như thế thế giới, trong lòng đã có một chút nho nhỏ hướng tới. Về sau Kên thử nghiệm để mình Pokemon cùng Coffin tiếp xúc. Nhưng là Coffin vẫn còn có chút chống lại. Cũng may hiện tại đã tiếp nhận mình. Xem như bước ra bước đầu tiên. Coffin từ xuất sinh đến bây giờ ăn đều là độc khí. Còn không có chỉ quốc bình thường Pokemon đồ ăn. Cũng may mình đối hệ Poison Pokemon coi như tinh thông. Coffin ưa thích đắng chát hương vị. Với lại lâu dài sinh hoạt tại âm u ẩm ướt địa phương. Đồ ăn nếu như là xốp lạnh buốt liền là tốt nhất rồi. Kên đem chuẩn bị xong bụi cây chát chát quả đảo nát cùng Pokemon đồ ăn pha tạp cùng một chỗ. Sau đó để Pyroswine đông lạnh mấy khối khối băng đặt ở trong đồ ăn. Các loại khối băng hóa xong, trong đồ ăn cũng đều xông vào trình độ mà lại là lạnh buốt. Coffin nếm thử ăn một miếng, cũng cảm giác đặc biệt hợp khẩu vị, muốn ngừng mà không được. Hai bồn đồ ăn ăn hết sạch, nhìn xem Coffin còn muốn ăn nhưng lại có chút xấu hổ buồn cười bộ dáng. Kên đều có chút buồn cười, về sau sẽ thường xuyên ăn vào. Nếu như chúng ta có thể rời đi tòa đảo này, đến biển một chỗ khác đi, đủ loại đồ ăn so cái này không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu. Ngay sau đó một tuần lễ, Kên đem tất cả Pokemon đều đặt ở bên ngoài, cũng không có huấn luyện, cứ như vậy bồi tiếp Coffin chơi đùa. Kên mang theo Coffin đi qua bãi cỏ, rừng rậm, hồ nước, kiến thức rất nhiều Pokemon. Coffin rốt cục với cái thế giới này tràn đầy hướng tới. Cùng mình Pokemon cũng dần dần quen thuộc, không hề giống trước đó nhát gan như vậy sợ hãi. Cũng bắt đầu mình đi chơi đùa. Coffin mới chỉ là một cái mấy tháng lớn còn nhỏ Pokemon. Huấn luyện còn cần tiến hành theo chất lượng. Mang theo Pokemon tiếp tục trở lại Alakazam cái kia khe núi. Cái khác mấy con Pokemon đã bắt đầu huấn luyện. Kên bồi tiếp Coffin nhìn xem mấy cái kia lão đại ca huấn luyện. Tự rèn luyện siêu năng lực cũng liền ban đêm huấn luyện một chút. Cũng không có bao nhiêu tiến triển. Zenga ban đêm cũng có thể đi ra hoạt động một chút. Luyện một chút kỹ năng. Rốt cục Coffin cũng có chút dục dịch. Xác thực dạng này một cái độc bá. Không chiến đấu chẳng phải là phung phí của trời. Coffin thử nghiệm dùng taco đi đụng nham thạch. Bất quá rất nhanh liền bị bắn ra. Mình muốn huấn luyện. Cùng mình ép buộc nó huấn luyện liền là hai việc khác nhau. Hiện tại mình cần phải làm là tiến hành dẫn đường. Không phải như vậy huấn luyện. Kên nói ra. Coffin kinh ngạc nhìn qua Kên. Mỗi cái Pokemon đều có nó am hiểu đồ vật. huấn luyện phương hướng dĩ nhiên chính là muốn đem sở trường của mình phát huy đến cực hạn. Ngươi nhìn đi Tâu, nó có thể biến thân được không cùng Pokemon, nhưng là không giống với mỗi một cái Pokemon, cho nên chỉ có từ thể năng cùng phương diện tốc độ cường hóa, khiến cho biến thân về sau có thể cho mình một cái giảm sóc thích ứng thời gian. Coffin nhìn một chút trong hồ biến thân thành Gyarados đi Tâu, như có điều suy nghĩ. Pyloswai ưu thế là trong cơ thể cường đại hệ ai năng lượng, còn có đối hệ ai năng lượng đặc thù lực khống chế, cho nên nếu như đưa nó hệ ai năng lượng phát huy ra là huấn luyện của nó phương hướng. Goet quyền kích loại kỹ năng cường hãn, với lại trong cơ thể ẩn chứa năng lượng cường đại, cho nên huấn luyện Golet vẫn luôn là tại lấy giải thích như thế nào phong nó năng lượng trong cơ thể làm trọng điểm, sau đó tiến hành lấy thân pháp cùng quyền kích luyện tập. Coffin lại một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Pyloswai cùng Golet. Pyloswai chính đang thao túng nó các loại hệ ai kỹ năng. Golet cũng tải qua các loại quyền kích loại kỹ năng. Tiến thôi ở giữa, nghiễm nhiên có một loại võ lâm cao thủ phong phạm. Bi điều là rõ ràng nhất đặc điểm đột xuất, nhưng là nhược điểm cũng rất rõ ràng. Tốc độ cùng công kích là nó cường hạng, phòng ngự là nó nhược điểm. Cho nên chỉ có không ngừng mà tiến hành tốc độ cùng công kích luyện tập. Có thể tại đối thủ công kích mình trước đó đem đối ngược lại mới là kết quả lý tưởng nhất. Lúc này, Bidrill chính tiến hành Focus Energy, sau đó cấp tốc xuất kích luyện tập. Ánh mắt sắc bén, xuất chiêu mau lẹ, mỗi một cái đều tinh chuẩn vô cùng. Hao Doom, song công cùng tốc độ đều rất mạnh. Đây là nó tiên thiên ưu thế, tăng thêm có thét dài cùng quỷ kế hai cái tăng thêm loại kỹ năng càng là như hổ thêm cánh. Hiện tại đã đang tiến hành kỹ năng tổ hợp vận dụng. So vừa mới thu phục nó thời điểm mạnh rất nhiều, lúc ấy nó thế nhưng là ngay cả Bidro đều đánh không lại. Bây giờ lại là có thể rất nhẹ nhàng ứng đối Bidro double team cùng tốc độ. Coffin ánh mắt rơi vào Hao Doom trên thân, chính đang sử dụng độc hỏa vây công. 10 cái Hao Doom mang theo từng tòa núi lửa vọt vào trong hồ, dâng lên từng đoàn hơi nước. Sau đó đi Tâu đem Hao Doom đưa lên bờ, tiếp tục luyện tập, mang theo Coffin, đem chính mình mỗi một cái Pokemon đều giới thiệu một lần. Coffin càng phát ra táo động, ngươi sở trường là ngươi độc trong người. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem những này độc phát huy đến cực hạn. Nhưng là ngươi bây giờ vừa mới đầu nhập huấn luyện, trọng yếu nhất vẫn là đem cơ sở làm chắc, cũng chính là huấn luyện thân thể. Golem lại một lần nữa ra sân, chế tạo ra trọng lực tràng. Coffin trôi nổi đặc tính lập tức mất đi hiệu lực, bị ép trên mặt đất, chỉ có thể thông qua miễn cưỡng nhảy nhót đến di động thân thể của mình. Chỉ tiến hành nửa giờ, Coffin liền đã mệt mỏi nằm, cảm giác đây là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chỉ cần lâu dài luyện tập ngươi nhất định có thể khắc phục. Chờ ngươi khắc phục cái này sân bãi, ngươi sẽ phát hiện thể năng của ngươi cùng tốc độ đều cũng tìm được chất tăng lên. Gen nói xong, để cái khác mấy con Pokemon toàn bộ tại trọng lực tràng bên trong hoạt động một lần. Như nhàn nhã đi dạo nhẹ nhõm, Coffin lập tức ném sùng bài ánh mắt, cũng cho nó hy vọng, không còn cho rằng cái này là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.